hẳn là có người Thanh Hồ Đảo đã xuống dưới. Đằng Thanh Sơn lập tức nhảy xuống. Vù, vù, cả người rơi xuống thật nhanh, tạo thành một trận cuồng phong. Bên trong Vô Đề Động có một luồng gió ẩm ướt, ẩn ẩn có một núi máu nồng nặc. Mặc dù trong động rất ít ánh sáng, nhưng từ sau khi ăn hắc hỏa linh quả, hơn nữa không ngừng khai quật năng lượng, đằng Thanh Sơn có thể nhìn được trong đêm tối. Đằng Thanh Sơn hai tay cắm vào núi đá như cắm vào bùn đất. Đeo đôi bao tay thiên ưng trảo, việc cắm vào rất dễ dàng. Theo vách động xuống hơn 3 thước mới dừng lại. Nơi này có một động sâu. Đằng Thanh Sơn phát hiện, phía trên vách động có một cái động khẩu sâu xéo lên. Ở phía trước động khẩu còn có một nửa cái thi thể vắt trên vách động. Trên nửa thi thể này vẫn còn mặc trọng giáp. Từ cách đứt này hẳn là có một con yêu thú đột nhiên xông ra, cắn đứt đôi tên quân sĩ Ngân Giao Quân đang cầm dây leo trong nháy mắt. Lực công kích cường đại làm cho tên lính Ngân Giao Quân lọt nửa người vào trong lớp bùn dưới động. Một màn thảm kịch đã được đằng Thanh Sơn suy đoán rõ ràng. Đằng Thanh Sơn hai tay rút mạnh, vù, lại nhảy xuống phía dưới. Trong bóng đêm, thị lực đằng Thanh Sơn có thể thấy rõ ràng không thua ban ngày. Mặc dù vách động hơi lồi lõm, đằng Thanh Sơn sau khi rơi xuống hơn 10 trượng hơn, đã có thể thấy được đáy động có ánh nước. Xoẹt, xoẹt, cách đáy động còn một trượng, đằng Thanh Sơn dừng lại hẳn. Nhiều xác vậy sao? Đằng Thanh Sơn đến gần đáy động, mới phát hiện ra ở dưới đáy động toàn bộ là nước. Trong nước còn có những thi thể gãy vụn, mỗi một thi thể đều mặc trọng giáp. Thi thể bị xé rách, trọng giáp đương nhiên cũng bị phá. Trong nước căn bản không có vết máu. Xem ra nước này thông với chỗ khác nên máu chảy xuống đã bị cuốn đi rồi. Nước xâm xấp trong suốt, tuy tối nhưng đằng Thanh Sơn vẫn có thể thấy được lớp đá dưới đáy nước. Nước không sâu, đằng Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy xuống. Quả nhiên, nước chỉ tới eo lưng đằng Thanh Sơn thì hắn đã đạp xuống đáy rồi. Phía trước có thông đạo. Đằng Thanh Sơn dọc theo bờ một đường nước chảy rộng, từ từ đi tới. Nước trong dòng chảy này chỉ tới eo lưng, rất nông. Độ cao con đường này cũng khoảng 3-4 trượng. Vách động dọc theo dòng chảy cũng đều là đá cả. Chỉ là vách đá động này tựa như tổ ong, có thể thấy rất nhiều huyệt động. Dòng chảy rộng hẹp không đồng nhất, có chỗ rất rộng, có chỗ cũng rất hẹp. Sau huyệt yêu thú, đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Tiếp tục đi tới, đằng Thanh Sơn thấy nước càng lúc càng sâu. Lúc này đã tới gần cổ rồi. Đồng tử đằng Thanh Sơn co lại, sán mắt nhìn về phía một quái vật màu đen ở một cái lỗ nhỏ trên vách động cách hắn 10 trượng. Hắc Thiết Ngô Công. Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã nhận ra. Đôi đồng tử trong trắng của con Hắc Thiết Ngô Công này nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Trong hoàn cảnh, trong dòng chảy hoàn toàn đen ngòm như thế này, cho dù là thiên thiên cường giả thì tầm nhìn cũng đều rất ngắn. Còn Hắc Thiết Ngô Công nghĩ rằng đằng Thanh Sơn không nhìn thấy nó, liền lặng lẽ lẻn vào trong nước, bơi ngầm dưới đáy nước về phía đằng Thanh Sơn. Súc sinh! Trong nháy mắt, đằng Thanh Sơn hiện lên hàn quang, rồi làm bộ nhìn không thấy nó, tiếp tục đi tới. Rốt cục, cả người đằng Thanh Sơn đều hoàn toàn không còn chạm đáy nữa. Với năng lực tạng phủ và khí quan của đằng Thanh Sơn, dù có ở dưới nước mấy canh giờ cũng không quan hệ. Còn về tố chất thân thể, hắn có thể so được với những con yêu thú cường đại. Trong nước, khắp nơi đen kịt, những móng vuốt như những lưỡi dao sắc nhọn của con Hắc Thiết Ngô Công từ từ quạt nước, tựa như một cái tàu ngầm từ từ di động, không một tiếng động bơi về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng đạp nước đi tới, mặc trọng giáp, lưng đeo mấy thứ như luân hồi. Đằng Thanh Sơn vừa lọt vào nước, đương nhiên chìm tuốt xuống dưới đáy hồ. Vèo, hơn 10 móng vuốt như những lưỡi dao sắc đột ngột, đồng thời vung lên. Con Hắc Thiết Ngô Công trong nháy mắt tựa như một mũi tên bắn thẳng về phía đằng Thanh Sơn. Cái miệng rộng háng hoác, hai cây răng nanh như cái kéo mở rộng ra, như muốn cho đằng Thanh Sơn ăn một cú xén thân ngọt. Rất nhiều quân sĩ Ngân Giao Quân vì vậy mà bị nó cắt làm hai đoạn. Rào. Dòng nước chấn động, hai tay đằng Thanh Sơn vung lên như tia chớp, một chảo chụp vào hai cây răng nanh trong miệng con Hắc Thiết Ngô Công. Con Hắc Thiết Ngô Công phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi, hai tay kéo mạnh. Roạt. Hai răng nanh bị xé rời ra. Thậm chí, còn gốc của hai cây răng nanh cũng bị xé rách.